Chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe chương 22 của truyện Hảo Mộc Vọng Thiên. Mộc Lăng chết tiệt. Đoan Mộc Phim thật vất vả trốn khỏi bãi tha ma, ngồi dựa vào một thân cây thở phì phò, cắn răng nói: Mộc Lăng, người chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ta làm cho thiên hạ đều biết, ta mới là thiên hạ đệ nhất thần y chân chính. Phát tiết xong, Đoan Mộc Phim phủi phủi quần áo đứng lên, đang định đi, chợt nghe trong rừng truyền tới một ít âm thanh kỳ lạ, dường như là có người. Hắn ban đầu trong lòng căng thẳng, rất sợ là Mộc Lăng đuổi tới, nhưng nghĩ lại, không đúng, nếu là Mộc Lăng đuổi theo, đương nhiên sẽ không để mình phát hiện ra. Nghĩ tới đây, hắn nín thở, ngưng thần, cẩn thận đi đến cánh rừng phía sau. Xuyên qua rừng cây thưa thớt, chỉ thấy có một người đứng ở đó, đang hung hăng đá một thân cây. Vỏ cây đã bị đá tróc hết cả, trên thân cây còn có vài vết máu nhợt nhạt. Nhìn kỹ người nọ, Đoan Mộc Phim cười nhạt một tiếng, thì ra là Nhạc Tại Đình. Không còn vẻ bình thản ung dung thường ngày, Nhạc Tại Đình hiện tại diện mạo dữ tợn, trông như giả thú hung hãn đá vào cây, phát tiết lửa giận. Nhạc Tại Đình đang khó chịu cái gì? Kỳ thực từ hôm qua hắn đã biết, hiện nay người của Nhạc gia trại đều có khuynh hướng ủng hộ Nhạc Tại Vân làm trại chủ. Mặt khác, hiện tại tất cả mọi người đều nghĩ công phu của Nhạc Tại Vân hơn hắn rất nhiều, hơn nữa nhân phẩm cũng vượt hơn hắn. Một phương diện khác nữa, chuyện của Tiễn Hoa tối qua, cách Nhạc Tại Đình giải quyết chuyện này cũng không giống Nhạc Tại Vân chính trực thiết diện vô tư. Ngược lại, hắn muốn cho Tiễn Hoa một cái nhân tình, bởi vậy cố để cho hắn một đường lui. Không ngờ Tiễn Hoa lại chết giữa chừng. Sáng sớm ngày hôm nay, lúc hắn đi qua sân, vừa vặn nghe mấy người huynh đệ nói chuyện, đều nói Nhạc Tại Vân làm việc có khí phách hơn Nhạc Tại Đình, là một anh hùng. Nhạc Tại Đình càng nghĩ càng giận, nhưng lại không có cách nào phát tiết, thấy người khác phải trưng ra bộ mặt tươi cười, cho nên phải chạy ra phía sau núi chút giận. Nơi này là hắn vẫn thường lui tới từ khi đến Nhạc gia trại. Phát tiết xong oán khí, Nhạc Tại Đình chán nản dựa vào thân cây, mơ mịt nhìn rừng cây phía trước, ngẩn người. Đột nhiên, nghe từ trong rừng truyền tới một tiếng than nhẹ. Người nào? Nhạc Tại Đình sửng sốt, lập tức cảnh giác nhìn vào trong rừng, chỉ thấy có một hắc y nhân từ từ đi đến, cười cười với hắn. Nhạc Nhị thiếu gia. Nhạc Tại Đình khẽ cau mày, là kẻ giả mạo Mộc Lăng lần trước, Đoan Mộc Viêm. Đoan Mộc Viêm? Nhạc Tại Đình có chút đề phòng. Ngươi sao lại ở chỗ này? Đoan Mộc Viêm đáp không đúng câu hỏi. Nghĩ không ra Nhạc Nhị thiếu gia vinh quang hiển hách, tiền đồ rộng mở, lại sa sút như thế này. Vinh quang hiển hách, tiền đồ rộng mở. Nhạc Tại Đình có chút buồn cười. Ngươi đang cười nhạo ta sao? Ha ha. Đoan Mộc Viêm khoát tay. Nhạc thiếu gia không nên có ý với ta, hoàn cảnh của chúng ta rất giống nhau. Nhạc Tại Đình giận đến tái mặt. Vậy sao? Người nói xem, chúng ta giống nhau thế nào? Có một thân hoài bão, đáng tiếc không có chỗ thi triển, phải sống nhờ người khác. Đoan Mộc Viêm sâu xa nói. Người nói cái gì? Nhạc Tại Đình trừng mắt nhìn chằm chằm Đoan Mộc Viêm tỏa sát ý. Bình tĩnh đã. Đoan Mộc Viêm liền khoát tay. Nhạc Nhị thiếu gia, ta biết chút bí mật, không biết ngươi có hứng thú hay không. Nhạc Tại Đình có chút suy nghĩ nhìn hắn. Bí mật gì? Ngoài bí mật đó, ta còn có một biện pháp có thể khiến ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất. Đoan Mộc Viêm thấp giọng nói. Chỉ là không biết Nhạc Nhị thiếu gia có chịu hợp tác với ta không thôi. Nhạc Tại Đình hơi giật mình, chăm chú nhìn Đoan Mộc Viêm một chút, nheo mắt nói. Có thể trở thành thiên hạ đệ nhất, vậy sao ngươi không làm? Năng lực của ta có hạn. Đoan Mộc Viêm ủ rũ lắc đầu. Thể chất không đủ. Nhạc Tại Đình suy nghĩ một chút. Thiên hạ làm gì có ăn cơm không trả tiền. Người chịu giúp ta việc lớn như thế, tất nhiên là có điều kiện rồi. Đó là đương nhiên. Đoan Mộc Viêm gật đầu. Ta muốn mượn sức Nhạc thiếu gia đánh bại Mộc Lăng, trở thành thiên hạ đệ nhất thần y. Nhạc Tại Đình nhìn Đoan Mộc Viêm. Việc này không dễ. Mộc Lăng ở tận Hắc Vân Bảo, người bảo ta làm sao giúp ngươi? Ai? Đoan Mộc Viêm tiến tới gần, nói khẽ với Nhạc Tại Đình. Ai nói Mộc Lăng ở Hắc Vân Bảo? Mộc Lăng ở trong Nhạc gia trại. Cái gì? Nhạc Tại Đình sửng sốt. Tại Nhạc gia trại. Đoan Mộc Viêm kề sát tai Nhạc Tại Đình, hạ thấp âm thanh nói. Lâm Bách Tuế là Mộc Lăng, Mộc Lăng là Lâm Bách Tuế. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên trở lại biệt viện đã là buổi trưa. Mới vừa vào sân đã thấy Nhạc Tại Vân vội vã vọt ra, thiếu chút nữa đâm vào Mộc Lăng. Ngươi làm sao vậy? Mộc Lăng khó khăn tránh thoát, nhìn Nhạc Tại Vân. Chắc cái gì? Có chó đuổi ngươi sao? Lâm tiên sinh. Nhạc Tại Vân vừa mừng vừa sợ. Thì ra ngươi ở đây. Ta vừa đến thấy trong sân lộn xộn, còn tưởng rằng các ngươi xảy ra chuyện gì, làm ta sợ muốn chết. Mộc Lăng và Tần Vọng Thiên liếc mắt nhìn nhau, thò đầu nhìn vào trong viện. Liền thấy bởi vì sáng sớm hai người nháo một trận, trong viện hỗn loạn, chậu hoa rơi vỡ đầy đất. Thật giống như mới trải qua thiên tai. À, sáng sớm hôm nay có một con mèo điên phát tình bậy bạ. Mộc Lăng biểu môi nói. Ta đuổi bắt nó cả buổi mới khiến sân trở thành như vậy. Mộc Lăng vừa nói vừa chật chật hai tiếng. Ai, gần đây mèo thật sự kỳ lạ, không bắt chuột, chỉ biết động dục. Thật không? Nhạc Tại Vân cũng giật mình. Mèo đã bao lớn rồi, lợi hại như vậy? Tần Quận Thiên ở phía sau Mộc Lăng tức giận đến nghiến răng, gật đầu nói. Đúng vậy, không chỉ một, có tới hai con. Một con bị bệnh phong tử, một con bị bệnh phong tao. Chú thích, phong tử là điên, còn phong tao là lẳng lơ. Mộc Lăng bực bội rồi, thừa lúc Nhạc Tại Vân không chú ý, nhấc chân hung hăng đá vào chân Tần Vọng Thiên một cái. Sau đó, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nỗ lực dùng ánh mắt giết chết đối phương. Nhạc Tại Vân quay đầu lại, thấy hai người đang liếc mắt đưa tình, có chút ước ao mà nói. Tình cảm của Lâm đại ca và Tần đại ca thật tốt. Hai người cùng lúc xoay mặt nhìn hắn, sau đó xoay mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời. Ta phi! Đúng rồi, sao ngươi lại tới đây? Mộc Lăng nhìn Nhạc Tại Vân. Ai? Nhạc Tại Vân lắc đầu. Ta sắp bị Tiễn Hoa làm tức chết rồi. Nhưng mà hắn vô duyên vô cớ chết mất. Cái chết này có thể nói là cửa nát nhà tan, phu thê chia lìa. Ta chuẩn bị làm tang sự cho hai người họ, còn trấn an người nhà hắn một chút. Dù sao cũng là người của ta. À, Mộc Lăng gật đầu. Vậy ngươi nên đi đến tiệm quan tài. Tới đây làm gì? Nhạc Tại Vân có chút bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng, vươn tay nhẹ nhàng vỗ vai Mộc Lăng. Lâm đại ca, có một diệu nhân xuất trận thoát tục như ngươi, sao lại cố ý ăn nói thô lỗ như vậy, khiến người khác hiểu lầm ngươi? Mộc Lăng đang oán giận chưa được ăn điểm tâm, bụng đang đói ủng ục, hiện tại bao tử trống trơn, có cái gì hay để mà nhổ ra đâu. Nhạc Tại Vân là người nói không suy nghĩ, sợ Mộc Lăng tức giận, liền nói. Đúng rồi, chiều nay là họp chợ rất náo nhiệt, ta vừa muốn đi chuẩn bị tang lễ, Lâm đại ca có muốn đi cùng không? Chợ gì vậy? Mộc Lăng hứng thú. À, làng Hà Thành có rất nhiều cô nương am hiểu may vá thiêu thùa, cứ mỗi giữa tháng sẽ tổ chức một phiên chợ. Các vị cô nương thường ngày không bước ra khỏi cửa, sẽ ra bán vải do mình tự dệt. Nhưng mà bán vải chỉ là lý do phụ, mục đích chính là tìm duyên. Ngày đó sẽ có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi đến, nếu như gặp người hợp ý sẽ trao đổi yêu bài, có viết nơi ở, định chung thân. Ồ, Mộc Lăng hăng hái. Thú vị như vậy? Đúng vậy. Nhạc Tại Vân gật đầu. Rất thú vị. Tiệm quan tài tốt nhất trong thành là ở Nam Thành. Chúng ta đến đó, vừa vặn sẽ đi ngang chợ. Đi thôi. Mộc Lăng túm lấy Tần Vọng Thiên vốn không muốn đi chút nào. Đi, Vọng Vọng, chúng ta đi xem nha đầu xinh đẹp. Tần Vọng Thiên lắc lư đầu, bị Mộc Lăng túm chạy ra ngoài. Nhạc Tại Vân cũng đuổi theo. Mộc Lăng là người thích náo nhiệt, thích động không thích tĩnh. Người càng đông, hắn càng vui vẻ. Lúc này trên đường đầy người, tâm trạng Mộc Lăng rất tốt. Chui vào đoàn người, vừa đi vừa nhìn. Chợ náo nhiệt không nói, hai bên đường còn có rất nhiều quầy thức ăn vặt. Mộc Lăng vui vẻ, một tay là sâu thịt dê, một tay là mứt quả, hiên ngang đi. Đi một tí ăn một cái. Tần Vọng Thiên giúp hắn đếm thử. Mộc Lăng miệng liên tục nhai không hề dừng lại, nhịn không được miệng mỏi thầy cho hắn. Còn đang ăn, đột nhiên một cô nương đi tới, dâng lên một chiếc khăn đưa cho Mộc Lăng. Mộc Lăng cúi đầu nhìn khăn một chút, ngẩng đầu nhìn cô nương một chút, suy nghĩ một chút, vươn tay nhận lấy. "A, Lâm đại ca!" Nhạc Tây Vân sốt ruột, liền tiến lên định ngăn cản. Cô nương kia đã mặt lộ rõ vui mừng, chỉ là hành động tiếp theo của Mộc Lăng làm mấy người đều choáng váng. Hắn cầm chiếc khăn lau miệng rồi trả lại cho cô nương kia, nói một câu cảm tạ. Cô nương kia mắt mở to nhìn chằm chằm Mộc Lăng một hồi, sau đó vành mắt đỏ lên, ném khăn vào Mộc Lăng, khóc sướt mướt chạy đi. Mộc Lăng trợn tròn mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta đi khuất, quay đầu lại nhìn Nhạc Tại Vân. Cô nương đó sao lại điên điên khùng khùng như thế? Lâm đại ca, khăn tay không thể nhận bậy. Nhạc Tại Vân lắc đầu. Cô nương kia, người ta cho khăn là biểu thị có cảm tình với ngươi, muốn cùng ngươi đi dạo một chút. Nếu như ngươi nhận khăn, sẽ cùng người ta nắm tay đi dạo một lúc. Nếu hợp ý, sẽ trao đổi yêu bài, hai ngày sau sẽ đến cầu hôn. Sao? Mộc Lăng bất mãn biểu môi. Vậy sao ngươi không nói sớm? May là nàng ta đưa khăn, nếu đưa thức ăn, ăn phải sẽ thú nàng, ta không cẩn thận ăn, vậy phải làm sao? Nhạc Tại Vân nhìn hắn một hồi đột nhiên nói. Cũng có như vậy, đồ ăn không trả tiền ven đường các cô nương cười hì hì chủ động đưa cho ngươi, đều là ăn rồi phải chịu trách nhiệm với người ta. Ha. Mộc Lăng hít một hơi, Tông Vũng Thiên từ từ quay đầu lại nhìn phía sau. Giờ mới hiểu được tại sao nhiều cô nương vô duyên vô cớ đi theo. Hơn nữa, mặt người nào cũng có vẻ tức giận. Mộc Lăng thấy đám nữ tử vẻ mặt âm trầm, hơi sợ trốn sau lưng Tần Vọng Thiên. Vọng Vọng, làm sao bây giờ? Người lấy bạc trả cho họ đi. Đồ không trả tiền ngươi cũng dám ăn? Tần Vọng Thiên cắn răng trừng Mộc Lăng. Ngươi không sợ ăn hỏng bao tử luôn sao? Nhạc Tây Vân lập tức tiến lên một bước, hướng đám nữ tử chắp tay. Các cô nương, bằng hữu của ta là người nơi khác, không biết tục lệ ở đây, xin các vị đừng tính toán. Mấy nữ tử thấy người vừa nói là Nhạc Tại Vân, đều chỉ có thể bỏ qua. Trừng Mộc Lăng một cái, xoay người đi. Vậy còn mấy người kia? Tần Vũng Thiên chỉ mấy lão phụ nhân hùng hổ đứng phía sau. Ta nhận ra người đó. Mộc Lăng đột nhiên chỉ vào một lão bà mập mạp tóc hoa râm nói. Ta vừa mới uống một chén canh của bà ấy. À... Lúc này đến phiên Nhạc Tại Vân hít một hơi, nói khẽ với hai người. Khó lường rồi. Cái gì khó lường? Mộc Lăng chớp mắt, quay đầu lại nhìn hắn. Đó là canh quả phụ. Những người này đều là quả phụ, muốn tìm người giao phó nửa đời sao? Ngay cả canh của các bà ấy mà ngươi cũng dám uống sao? Nhạc Tại Vân sốt ruột. Tôn tử người ta có khi còn lớn hơn ngươi. Mộc Lăng vẻ mặt bình tĩnh đại ngộ. Ta nói làm sao có canh ăn không như vậy, canh còn ngon như vậy. Làm sao bây giờ? Tần Quẩn Thiên quay đầu nhìn Mộc Lăng. Người ta muốn người phụ trách kìa. Nhiều người như vậy, người thích người nào? Mộc Lăng nhìn từng người một, đều là tóc hoa râm, mặt thật ra cũng dễ nhìn, nếp nhăn nhiều như đóa hoa cúc. Mộc Lăng nhăn mũi, đột nhiên đẩy Tần Quẩn Thiên về phía mấy bà lão và nói. Tên này tốt hơn, tinh lực cực kỳ dư thừa, tuổi trẻ khỏe mạnh. Nói xong xoay người bỏ chạy. Lâm đại ca. Nhạc Tại Vân nhìn Tần Vọng Thiên một chút, cũng lập tức đuổi theo Mộc Lăng. Tần Vọng Thiên tức giận nghiến răng. Bên cạnh là một đám lão bà, thái thái, không thể xô cũng không thể đẩy, chỉ có thể thi triển khinh công mà chạy theo. Mộc Lăng chạy như điên, cuối cùng cũng chạy tới nơi không người, chống gối thở dốc. Lâm huynh, đừng chạy nữa. Nhạc Tây Vân đuổi tới bên cạnh Mộc Lăng, cùng hắn thở dốc. Được rồi, các bà ấy đuổi không kịp đâu. Hai người thở hổn hển. Tần Vọng Thiên cũng chạy tới, hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Lăng. Đây là chợ gì vậy chứ? Mộc Lăng hổn hển lý sự, lấy đồ ăn đến lừa tình cảm của người khác. Lừa tình cảm của người khác chính là ngươi. Nhạc Tây Vân cùng Tần Vọng Thiên chăm miệng một lời, đảo mắt trừng Mộc Lăng. Mộc Lăng dẫu dẫu môi, vẻ mặt mất hứng. Được rồi, Nhạc Tại Vân khoát tay. Thời gian cũng không còn sớm, đến tiệm quan tài thôi, không xa ở phía trước. Nói xong dẫn hai người đi. Mộc Lăng từ trước đến nay quay đầu là quên, chuyện không vui ít khi nào nhớ lâu. Chỉ một lúc là tinh thần hăng hái, hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên cảm giác Tần Vũng Thiên ở phía sau kéo thắt lưng hắn một cái, còn sờ sờ bụng hắn. Muốn làm gì? Mộc Lăng giơ tay đánh rụng tay Tần Vũng Thiên, hung hăng trừng người. muốn mắng thầm, tiểu lưu manh này lá gan càng lúc càng lớn rồi, giữa ban ngày trên đường cái dám động tài động chân với hắn. Tần Phụng Thiên rút tay về, bất đắc dĩ nhìn Mộc Lăng. Ngươi khẩn trương cái gì? Ta chỉ muốn xem ngươi ăn nhiều thứ như vậy đã đi đâu hết rồi. Thấp giọng hỏi tiếp. Bụng còn nhỏ như vậy. Đang nói chuyện, ba người đã tới trước cửa hiệu quan tài. Chỉ thấy trưởng quỷ Lưu lão đầu đang ngồi tính sổ sách. Vừa liếc mắt thấy Nhạc Tại Vân, lập tức bắt chuyện. Ô, Tam thiếu gia. Lưu trưởng quỷ, Nhạc gia trại muốn làm tang sự, ngươi đảm trách được không? Ta muốn chọn hai cổ quan tài tốt. Nhạc Tại Vân đi vào. Quan tài gỗ liêm có không? Sao? Lưu trưởng quỷ giật mình. Nhạc gia trại cũng làm tang sự sao? Phải. Nhạc Tại Vân gật đầu. Làm sao vậy? Quan tài gỗ liêm sợ là phải chờ vài ngày. Lập tức làm ngay. Trong cửa hàng ta không còn cái nào. Lưu trưởng quỷ lắc đầu. Lúc này bọn họ mới chú ý tới trong cửa hiệu, một cái quan tài cũng không có, ngay cả loại gỗ mỏng cũng không còn. Gần đây không biết làm sao, Lưu trưởng quỷ lắc đầu. Người chết rất nhiều, công việc của ta rất tốt, bọn hỏa kế làm quan tài ngày đêm không nghỉ, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Gần đây rất nhiều người chết sao? Nhạc Tại Vân cũng cảm thấy kỳ quái, ngay cả quan tài cũng không còn để bán. Đúng vậy, Lưu trưởng quỷ gật đầu, dở sổ sách đưa cho Nhạc Tại Vân. Ngài xem. Nhạc Tại Vân nhận lấy, cẩn thận kiểm tra tên. Đang xem, đột nhiên Mộc Lăng a một tiếng. Làm sao vậy? Tần Bổng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng xoay lại nhìn Mộc Lăng. Chỉ thấy hắn hai tay ôm bụng, đáng thương nói. Ăn no rồi chạy, bị sốc hông rồi. Tần Bổng Thiên và Nhạc Tại Vân cùng lắc đầu thở dài. Ai... Hết chương 22. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn nhớ đón nghe chương 23 nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bye bye.